Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, rời đi yêu tộc. Tác giả, Cung Tam, hắc, Cổ Dương, người phải rời khỏi sao? Nhìn Cổ Dương sườn mặt, Huyền Nhược cười nói, Cổ Dương nhẹ điểm gật đầu, phảng phất giống như không có nghe được kia trong giọng nói nhớ nhung cùng không tha. Nhẹ giọng nói, ân. Không phải đáp ứng ngươi Huyền Vân cô cô sao? Hiện tại thương hảo, nên đi rồi. Nga, thấp thấp một ngữ, lại là một trận lâu dài trầm mặc. Huyền Nhược thấp đầu, ngồi ở Cổ Dương bên người. Cảm xúc tựa hồ là có chút hạ xuống. Cổ Dương xem nàng cái này bộ dáng, nhịn không được cười, duỗi tay một phen liền nhu loạn tiểu nha đầu đầu tóc. Làm tiểu nha đầu một trận trợn mắt giận nhìn. Làm bộ dục đánh bộ dáng. Cổ Dương tùy ý nàng đánh mấy quyền, lúc này mới liên tục xin tha. Huyền Nhược giống cái tiểu lão hổ dường như chống nạnh dẩu miệng nói, xem ngươi về sau còn dám khi dễ ta. Cổ Dương thở dài khẩu khí nói, nhưng khi dễ không đến ngươi, ta đi rồi, ngươi lại không có khả năng đi theo ta. Huyền Nhược hỏi ngược lại, vì cái gì không thể đi theo ngươi? Ngươi? Cổ Dương nhất thời nghẹn lời, tổng không thể nói, ta sợ đem ngươi bắt cóc về sau, buổi tối trên người của ngươi cái kia đằng xà sẽ trả thù ta đi. Khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng, Cổ Dương lúc này mới nói, ngươi không phải nói nam nữ thụ thụ bất thân sao, ngươi đi theo ta rất nhiều không có phương tiện. Huyền Nhược hai mắt một cổ, bẹp miệng nói, phía trước chúng ta không phải ở chung rất khá sao. Người khiến cho ta đi theo ngươi đi đi. Cổ Dương liên tục lắc đầu nói, không được, không được. Người Huyền Vân cô cô nếu là đã biết, khẳng định sẽ đem ta chém đương củi đốt. Chúng ta trộm mà không phải được rồi sao? Huyền Nhược vẻ mặt gian kế thực hiện được cười duyên bộ dáng, làm Cổ Dương một trận đau đầu. Sau một lúc lâu, Cổ Dương rốt cuộc nghĩ tới một cái biện pháp, lôi kéo Huyền Nhược ngồi xuống nói, Huyền Nhược, ngươi có lẽ hiện tại tưởng theo ta đi, về sau liền không nghĩ. Sẽ không? Cổ Dương còn chưa nói xong, đã bị Huyền Nhược đánh gãy. Cổ Dương một phách nàng đầu, lúc này mới tiếp tục nói. Như vậy đi, ta cho ngươi một ngày thời gian, ngươi suy xét một chút. Nếu thật sự muốn theo ta đi, ngày mai ta ở chỗ này chờ ngươi. Đây chính là ngươi nói. Huyền Nhược vẻ mặt cao hứng bộ dáng. Cổ Dương gật gật đầu, cười nói, là ta nói, mau trở về đi thôi. Ân, Huyền Nhược dùng sức gật đầu, cười đem đi rồi, dư lại Cổ Dương thở dài khẩu khí, trong lòng chỉ cảm thấy rốt cuộc hiểu rõ cọc chuyện này. Cổ Dương đương nhiên không phải vì làm Huyền Nhược suy xét, mà là vì làm Huyền Nhược trong cơ thể cái kia đằng xà suy xét. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đêm nay thượng hẳn là sẽ có đáp án. Trạng vạng thời gian, Cổ Dương nhìn không trung dần dần tối sầm xuống dưới, ánh mắt chạm đến sơn cốc khẩu chậm rãi xuất hiện thân ảnh, nhịn không được thở dài. Như thế nào, thực không nghĩ nhìn thấy ta sao? Đằng xà thanh lãnh thanh âm truyền ra, thân ảnh dừng ở Cổ Dương trước mặt, bốn mắt nhìn nhau. Cổ Dương ánh mắt có một chút rời đi. Đằng xà trạng thái Huyền Nhược cũng không phải là nhân thân trạng thái kia đơn thuần bộ dáng. Nàng ánh mắt có một loại nhiếp nhân tâm phách động lực, làm người không muốn nhìn thẳng. Đập vào mắt chi gian, tựa hồ nàng có thể nhìn đến ngươi đáy lòng sở hữu sự tình. Ngươi hết thảy đều ở nàng trước mặt không chỗ nào che giấu. Chung quanh hết thảy quy về yên tĩnh. Một người một đằng xà liền như vậy an tĩnh ngồi, nhìn bầu trời ánh trăng thanh lãnh. Ánh trăng trong suốt, ban ngày sự tình ngươi là biết đến. Có ý kiến gì không? Cổ Dương trực tiếp hỏi. Cùng nàng nói chuyện, không cần thiết quanh co lòng vòng. Đằng xà Huyền Nhược nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái. Ánh mắt nhìn phía trước. Cổ Dương rõ ràng cảm giác được nàng thở dài. Sau một lúc lâu mới truyền ra thanh âm, ngươi cảm thấy ta là cái quái thai đi. Ban ngày làm người, buổi tối lại là cái này bộ dáng. Cổ Dương nghe được lời này, chỉ là lắc lắc đầu nói, nhà đầu ngốc, tại thế gian tồn tại mỗi người, đều là bất đồng, ngươi tìm không thấy cùng ngươi giống nhau người. Vừa lúc là chứng minh rồi ngươi đặc thù cùng tầm quan trọng. Đặc thù cùng quan trọng. Đằng Xà nghi hoặc thanh ra. Hiển nhiên không quá minh bạch. Cổ Dương nhìn về phía phương xa. Nhẹ giọng nói. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy. Trên thế giới nếu đều là cùng ngươi giống nhau người. Thế giới này liền không có ý nghĩa sao? Một trận thân thiết trầm mặc. Còn có một đôi gắt gao nhìn chăm chú Cổ Dương đôi mắt. Để lại cho Cổ Dương chính là một mặt mạc danh hoảng hốt. Khụ khụ, chính mình không phải là khuyên phản đi. Nếu là biến khéo thành vụng, chính là vác đá nện vào chân mình a. Đơn giản, Cổ Dương lo lắng sự tình giống như không có phát sinh. Đằng Xà trong miệng là một trận tiếng cười truyền ra. Dương giọng nói, hảo một cái không giống nhau. Cổ Dương thở phào khẩu khí. Lúc này mới nói, được rồi. Ngươi hiện tại làm quyết định đi. Nếu là ngươi không đồng ý, ta liền đêm nay thượng rời đi. Ngươi đồng ý, ta ngày mai liền mang theo cái kia nhà đầu cùng nhau đi. Đằng Xà nhìn thoáng qua Cổ Dương. Lúc này mới nói, ngươi mang nàng đi thôi. Vốn dĩ ta vẫn luôn muốn rời đi. Nhưng là nàng ban ngày sức chiến đấu quá yếu. Căn bản không rời đi quá xa. Ngoài ý liệu. Lại cũng là tình lý bên trong. Huyền Nhược, vô luận là nhân thân vẫn là Đằng Xà thân phận, đều không phải thuộc về thỏ yêu nhất tộc. Nàng rời đi, đã trở thành tất nhiên. Nhìn Đằng Xà rời đi, Cổ Dương bình tĩnh ngủ hạ. Đằng Xà giao cho Cổ Dương một phần bản đồ. Không biết là từ chỗ nào được đến. Bất quá, bản đồ có thể chỉ dẫn Cổ Dương đi hướng nhân tộc nơi tụ cư. Cổ Dương cũng là thực vừa lòng. Dần dần tiến vào mộng đẹp, ngày mai sắp sửa khởi hành, hiện giờ muốn mang theo Huyền Nhược cùng nhau đi, Cổ Dương trách nhiệm lớn hơn nữa chút, kỳ thật hắn cũng không biết vì cái gì muốn mang theo Huyền Nhược, có lẽ là bởi vì cái kia nha đầu đơn thuần thiện lương, tính lên, cũng là nàng cứu Cổ Dương coi như còn nàng một cái tâm nguyện đi, lặng yên rời đi sơn cốc Đằng Xà. Xa xa nhìn liếc mắt một cái Huyền Vân sở trụ nhà ở. Trong miệng thấp giọng nỉ non. Huyền Vân cô cô, người không nói cho ta chân tướng. Ta chỉ có thể chính mình đi tìm. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày kế sáng sớm, Huyền Nhược đã là nhảy nhót tới tìm Cổ Dương. Trong lòng ý tưởng như cũ không có thay đổi. Bất quá là Huyền Nhược muốn tự do. Mà Đằng Xà Huyền Nhược là muốn chân tướng. Cổ Dương như hôm qua theo như lời. Cũng không có phản đối. Làm Huyền Nhược một trận vui sướng. Mang theo Cổ Dương từ một con đường khác rời đi. Một đường thông suốt. Bất quá. Cũng có lẽ là các nàng biết. Căn bản ngăn không được đi. Cùng với kết cục cũng không tốt đẹp. Còn không bằng thả bọn họ rời đi. Huyền Nhược lộ. Xác thật không phải thỏ yêu nhất tộc có thể giúp nàng phô liền. Đã trốn rồi suốt 15 năm. Huyền Nhược nhân sinh cũng nên trải qua một ít bên. Có Đằng Xà cấp Cổ Dương bản đồ chỉ thị. Còn có buổi tối Đằng Xà lên đường. Lộ trình hoàn toàn ngắn lại. Tỉnh đi Cổ Dương không ít phiền toái. Lại là một buổi tối. Đến phiên Đằng Xà ra tới. Vốn là tưởng lại mang theo Cổ Dương lên đường. Lại bị Cổ Dương ngăn lại. Ngày mai nhiều nhất nửa ngày liền đến nhân tộc. Ngươi còn không phải không cần bại lộ hảo. Phi thân mà thượng. Đằng Xà tới rồi ban đêm. Thị lực như cũ là siêu quần. Đã có thể nhìn đến nhân tộc nơi tụ cư hình dáng. Lúc này mới lao xuống dưới. Đồng ý Cổ Dương cách nói. Cổ Dương nhìn Đằng Xà an tĩnh nằm ở trên cây. Nhịn không được mở miệng hỏi. Huyền Nhược, ngươi giống như rất muốn đi nhân tộc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,